Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Kiệt Hoa cười lớn, lúc mới ra khơi, anh có chút lo lắng, nhưng rất nhanh nhận ra là không có vấn đề gì. Mọi người trên thuyền đều câu được rất nhiều cá, chuyến này lại thắng lợi trở về. Nhiều đến vậy cơ á? Thạch Quảng Minh có chút kinh ngạc, thực ra, trong lòng ông cũng hơi lo lắng chuyến đi biển này sẽ không câu được nhiều cá. Đây là chuyến đầu tiên Triệu Đại Hải không đi cùng tàu. Chuyến trước câu được mớ cá đủ nâu nhỏ thì không tính, vì chỗ đó đã biết trước, hơn nữa lúc ấy cũng ít người câu. Sao lại không câu được cá chứ? Thạch Kiệt Hoa cười khẩy, chuyến này ai theo tàu ra khơi cũng kiếm được đầy bồn đầy bát ấy chứ. Mấy người đó giờ còn đang lo tôi tăng giá chỗ câu không đấy. Vừa nói, Thạch Kiệt Hoa vừa tiến về phía Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa. À, thuyền trưởng Thạch, sao ông lại ra đây? Ngô Đại Bân vừa nói vừa móc thuốc lá trong túi ra. Nhưng thấy Thạch Quảng Minh mang theo thuốc lào, ông ta lắc đầu, tự mình đốt một điếu. À phải rồi, thuyền trưởng Thạch này, Ngô Đại Bân quay đầu nhìn Thạch Kiệt Hoa, ông định tăng giá chỗ câu thật à? Càng lắm thì 5.000 tệ còn được, đừng tăng nhiều quá. Hừ, nếu mà tăng giá chỗ câu, Thạch Kiệt Hoa hừ một tiếng, thì đâu chỉ 3.000-5.000 tệ. Ít nhất cũng phải 8.000 chứ. Được rồi, Thạch Kiệt Hoa xua tay, tôi là người như vậy sao? Đã quyết rồi thì năm nay thế nào cũng không tăng giá chỗ câu đâu. Cứ chờ mọi người theo tàu của tôi ra biển câu cá khoảng một năm, kiếm được đủ cá, đủ tiền rồi. Sang năm tôi chắc chắn không khách khí, nhất định phải tăng một chút. Thực tế, giá chỗ câu trên mấy chiếc tàu hợp tác với Triệu Đại Hải đã cao hơn so với những tàu khác xung quanh rồi. Việc tăng giá hay không, mấu chốt nhất vẫn là những người đi câu có kiếm được tiền hay không. Nếu Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người bỏ tiền ra đi biển kiếm được cá, kiếm được tiền thì còn cân nhắc tăng giá chỗ câu được. Còn nếu câu không được cá, không kiếm được tiền mà mình tăng giá thì chẳng ai đặt chỗ tàu của mình nữa. Mấy chuyến gần đây, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân kiếm được tiền, lại còn kiếm không ít. Nhưng dù sao thời gian vẫn còn ngắn, mới ra khơi 2-3 lần thôi. Lúc này tăng giá chỗ câu vẫn chưa ổn. Nếu trong vòng 1.5 năm tới, chuyến nào ra khơi cũng có người kiếm được tiền, hơn nữa kiếm được nhiều thì chắc chắn có thể cân nhắc chuyện tăng giá. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đều gật đầu. Thạch Kiệt Hoa làm vậy là rất có đạo lý. Cá câu được đã nhận hết rồi à? Thạch Quảng Minh không tránh mặt Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa, hỏi thẳng Thạch Kiệt Hoa trước mặt mọi người xem đã nhận hết cá câu được chưa. Hả? Còn phải hỏi sao? Thạch Kiệt Hoa đáp, tôi đương nhiên phải tìm cách nhận hết cá của Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa rồi. Tôi đưa ra giá không tệ, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân kiếm được tiền, đồng thời tôi cũng kiếm thêm được một chút. Thạch Kiệt Hoa chỉ vào Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và những người mua chỗ câu ra biển khác. Đùa à, giá tôi đưa ra chắc chắn không cao nhất, nhưng tuyệt đối không thấp đâu. Cá của Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân mà không bán cho tôi, bán cho mấy lái buôn hải sản kia thì chưa chắc đã được giá như vậy. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân đều là cáo giả. Nghe Thạch Quảng Minh nói vậy, họ biết chắc chắn là có chuyện gì đó muốn nói với Thạch Kiệt Hoa, bèn quay người định rời đi. Chạy đi đâu đấy? Thạch Quảng Minh kêu với theo, có chuyện tốt còn không muốn nghe à? Cá mà các cậu bán cho Thạch Kiệt Hoa ấy, Thạch Quảng Minh nói, dù giá thị trường thế nào, tôi cũng sẽ cho các cậu thêm một chút. Người ta cho thêm bao nhiêu thì khó nói lắm, phải xem các cậu câu được loại cá gì. Cá càng đáng tiền, càng to thì cho thêm càng nhiều. Nghe vậy, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và những người xung quanh đều ngớ ra. Việc Thạch Kiệt Hoa thu mua cá với giá thị trường đã là rất tốt rồi, rất có đạo lý. Phải biết rằng chỗ câu trên tàu của Thạch Kiệt Hoa bây giờ rất hiếm, muốn đặt trước cũng không được. Đừng nói là giá thị trường, dù thấp hơn một chút thì họ cũng chỉ có thể bán cho Thạch Kiệt Hoa thôi. Nhưng bây giờ Thạch Quảng Minh lại nói sẽ trả thêm một chút so với giá thị trường. Họ có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thạch Kiệt Hoa không khỏi nhìn Thạch Quảng Minh, biết chắc chắn là có nguyên nhân gì đó, nhưng không hỏi. Thạch Quảng Minh nói thẳng cho Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân biết số cá này sẽ bán cho Đinh Trọng Sơn. Đinh Trọng Sơn là bố của Đinh Tiểu Hương. Quan hệ giữa Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải thế nào, các cậu đều rõ cả. Đinh Trọng Sơn làm nghề thu mua tôm cá, chỉ có điều không ở bến tàu Thạch Giác thôn mình mà ở chỗ khác. Kiếm tiền thì cũng phải để người nhà kiếm chứ, ai lại đi cho người ngoài làm. Tiền này là Đinh Trọng Sơn kiếm ít lại để cho các cậu đấy. Thạch Quảng Minh nói rõ ràng. Một là chuyện này không giấu được, không nói thì sớm muộn gì Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân cũng biết. Hai là cá của Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân cũng không nhất thiết phải bán cho Thạch Kiệt Hoa. Trong tình hình này, nói rõ ngay từ đầu càng có lợi. Đây là điều mà ông và Đinh Trọng Sơn đã bàn bạc. Nghe vậy, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Quan hệ giữa Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải thì ai cũng biết. Đinh Trọng Sơn lại là bố của Đinh Tiểu Hương, tức là nhạc phụ tương lai của Triệu Đại Hải. Thật ra, kể cả không bán cho Thạch Kiệt Hoa thì họ cũng muốn bán cho Triệu Đại Hải. Ai cũng biết Triệu Đại Hải mới là mấu chốt giúp họ câu được nhiều cá. Hoặc nói, Việc có câu được chỗ hay không là do Thạch Kiệt Hoa quyết định một phần, nhưng người có tiếng nói hơn lại là Triệu Đại Hải. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Quảng Minh lập tức trở lại phòng điều khiển, cầm bộ đàm, nói cho mấy tàu cá khác biết là khi tàu vào bến, toàn bộ cá phải giữ lại, không được bán cho bất kỳ ai, số cá này là của Đinh Trọng Sơn, bố của Đinh Tiểu Hương. Phải nói rõ chuyện này trước để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Chuyện này liệu có vấn đề gì không? Thạch Quảng Minh nhìn Thạch Kiệt Hoa, lo lắng hỏi liệu cách làm này có gây ra phiền phức gì không, nếu có thì cần phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Dù thế nào đi nữa, số cá mà thuyền câu biển của họ đánh bắt được nhất định phải thuộc về Đinh Trọng Sơn và những người khác, không ai được phép tơ tưởng đến. Có thể có vấn đề gì chứ? Thạch Kiệt Hoa đáp. Ngô Tiểu Bân và đám người kia muốn đặt trước chỗ trên thuyền đánh cá của chúng ta để ra khơi câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Thạch Quảng Minh giải thích. Thạch Kiệt Hoa nhếch mép, khi chúng ta thu mua cá của bọn họ, giá cả đã là giá thị trường, không hề ép giá. Giờ chúng ta còn tăng thêm một chút nữa. Vậy bọn họ còn gì để nói chứ? Nếu không muốn bán cho chúng ta thì tự đem đi bán. Nhưng chuyến sau đừng hòng có chỗ trên thuyền câu biển của chúng ta. Thạch Kiệt Hoa đóng cửa phòng điều khiển lại, chỉ có hai cha con ở bên trong nên không cần phải lo lắng gì khi nói chuyện. Thậm chí, dù Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và đám người kia nghe thấy thì anh cũng chẳng bận tâm. Sự thật là vậy. Nếu anh mở giá thu mua thấp hơn, thậm chí thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường, thì việc Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân không bán cá cho anh còn có lý. Hoặc nếu họ muốn mang cá về nhà ăn thì cũng chẳng sao. Nhưng một khi đã quyết định bán, mà lại không bán cho anh, thì không thể chấp nhận được. Chuyến sau anh nhất định sẽ không để những người như Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân đặt chỗ nữa, chẳng ai có thể phàn nàn điều gì. Liêu Bảo Giang và những người kia chắc chắn sẽ không vui, nhưng không cần để ý đến những gì họ nói. Thạch Quảng Minh nói thêm. Còn đã nói rồi, cá trên thuyền câu biển của chúng ta, khi về đến bến tàu, ai trả giá cao nhất thì bán cho người đó. Nhưng hiện tại người thu mua lại là Đinh Trọng Sơn, thì còn gì để bàn cãi nữa. Chúng ta coi như không kiếm được tiền, thậm chí chịu lỗ một chút, thì số cá này vẫn phải bán cho Đinh Trọng Sơn, đúng không? Thạch Kiệt Hoa khẳng định. Anh biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Liêu Bảo Giang và những người kia chắc chắn muốn thu mua cá từ thuyền câu biển của anh. Khi Đinh Trọng Sơn chưa làm việc này, Liêu Bảo Giang và đồng bọn có cơ hội. Ai trả giá cao hơn thì người đó sẽ mua được cá. Nhưng tình hình hiện tại đã khác. Dù anh hay bất kỳ ai khác đều biết rõ, việc thuyền câu biển có thể đặt chỗ dễ dàng như vậy, việc người đặt chỗ có thể câu được nhiều cá như vậy, tất cả đều là nhờ Triệu Đại Hải. Nếu không có Triệu Đại Hải, mọi chuyện đều khó có thể xảy ra. Vì vậy, dựa vào mối quan hệ của Đinh Trọng Sơn với Đinh Tiểu Hương, dựa vào mối quan hệ của ông với Triệu Đại Hải, ai cũng không thể có ý kiến gì, cho dù có cũng vô ích. Cha, Thạch Kiệt Hoa tự tin nói, chuyện này cha cứ yên tâm. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và đám người kia mà biết cha vợ tương lai của Triệu Đại Hải thu mua cá thì hấp tấp bán cho chúng ta ngay. Có vài người có thể cảm thấy không bán cho chúng ta cũng không sao, nhưng chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng không bán cho Đinh Trọng Sơn rất có thể sẽ đắc tội Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chắc chắn không quan tâm đến chuyện này, nhưng những người đặt chỗ kia chắc chắn sẽ có suy nghĩ đó trong đầu. Hiện tại thật ra vẫn còn vài người câu được cá không bán cho chúng ta, nhưng con đoán chừng tin tức này lan ra thì số người không bán cho chúng ta sẽ ngày càng ít đi, thậm chí là không còn ai. Thạch Kiệt Hoa nở nụ cười. Thuyền câu biển chủ yếu kiếm tiền từ phí đặt chỗ, việc thu mua cá của những người đi câu chỉ là một bước trung gian, kiếm thêm chút đỉnh. Có thì tốt, không có cũng chẳng sao, vấn đề không quá lớn. Hoặc nói, anh cũng không quá để ý. Hiện tại chỉ là trên thuyền đánh cá câu được cá tương đối nhiều, nhận lấy rồi chuyển tay có thể kiếm thêm chút. Ngay cả như vậy mà vẫn có người câu được cá không bán cho anh. Đây là chuyện hết sức bình thường, anh cũng không cố ý để ý đến chuyện này. Nhưng tình huống hiện tại không giống. Việc thu mua tôm cá cua không phải là có sự bảo hộ, mà người đó lại là cha vợ tương lai của Triệu Đại Hải, Đinh Trọng Sơn. Chỉ cần Đinh Trọng Sơn đưa ra giá thị trường, Mô Đại Bân, Mô Tiểu Bân và những người kia không có lý do gì để không bán cho ông. Thạch Quảng Minh nghĩ ngợi rồi gật đầu, đúng là như vậy. Cha, Thạch Kiệt Hoa nói, một lát nữa thuyền câu biển sẽ cập bến. Sau khi cân xong, số cá này sẽ được đưa trở lại kho, chờ xe của Đinh Trọng Sơn đến chờ đi là được. Thạch Kiệt Hoa nhìn bến tàu ngày càng đến gần, chẳng mấy chốc thuyền đánh cá sẽ cập bến. Đi thôi, Thạch Quảng Minh nói, con cứ sắp xếp là được. À phải rồi, ông nói thêm, số cá bán cho Đinh Trọng Sơn chủ yếu là những con cá trong kho lạnh. Còn những con cá sống trong khoang thông nước thì trước mắt không cần bán. Thạch Quảng Minh chỉ vào khu vực đánh bắt cá không xa, nói vắn tắt về những chuyện đã xảy ra gần đây. Thạch Kiệt Hoa vô cùng kinh ngạc, không ngờ trong một tháng mình ra khơi lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Quá tốt rồi, Thạch Kiệt Hoa vui mừng nói. Đừng nhìn nhà mình chỉ chiếm một phần nhỏ cổ phần trong khu vực đánh bắt cá này. Nhưng nó lại vô cùng hữu ích. Số cá câu về từ thuyền câu biển có một phần lớn vẫn còn sống. Số cá này hiện đang được nuôi dưỡng trong khoang thông nước, chờ đưa vào khu vực đánh bắt cá, có thể bán bất cứ lúc nào và bán được giá cao. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đều là những người rất sòng phẳng, cá bán được giá cao hơn thì chắc chắn sẽ không thiếu phần của mình. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương kiếm được tiền, mình cũng có thể kiếm được tiền. Sắp đến kỳ cấm đánh bắt rồi. Triệu Đại Hải hiện tại ra khơi câu cá đều là để chuẩn bị cho việc này. Số cá còn sống trên mấy chiếc thuyền câu biển đều phải được nuôi dưỡng ở khu vực đánh bắt cá, chờ đến kỳ cấm đánh bắt mới đem ra bán. Như vậy có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Thạch Quảng Minh không nói quá nhiều với Thạch Kiệt Hoa, thời gian không còn nhiều, sắp phải cập bến rồi, những chuyện này chờ lúc rảnh rỗi sẽ nói sau. Thạch Quảng Minh lái thuyền đánh cá chậm rãi cập bến, Thạch Trung Vi thu dọn thuyền đánh cá, mọi thứ đã sẵn sàng để cập bến. Thạch Kiệt Hoa ổn định thuyền, mọi người trên boong tàu bắt đầu cân cá. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đã đứng chờ sẵn trên boong tàu. Từng mẻ cá, từng sọt cá được đưa ra từ kho lạnh, phân loại theo màu dây thường đánh dấu và bắt đầu cân. Chuyến này chúng ta ra khơi câu được nhiều cá như vậy, thật sự là có chút không ngờ tới. Ngô Đại Bân vừa chờ cân cá vừa nhìn Lưu Bảo Giang trên bến tàu, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Ngô Đại Bân, ánh mắt cậu làm sao thế? Sao lại nhìn như vậy? Lưu Vân bước tới, nhìn theo ánh mắt của Ngô Đại Bân, liền thấy Lưu Bảo Giang cùng Từ Phúc. Anh ta nói, còn cần phải hỏi sao? Chẳng lẽ cậu không biết chuyện Thạch Kiệt Hoa thu mua cá rồi bán lại cho Đinh Trọng Sơn à? Ngô Đại Bân cười khẩy, chuyện này, Thạch Kiệt Hoa, nhất là Thạch Quảng Minh, đã nói thẳng tẹt ra trước mặt mọi người rồi. Giờ thì chắc chắn ai cũng biết, dân trên thuyền đánh cá ai mà chẳng hay. Chuyện này có ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu. Chúng ta câu được cá, không bán cho Thạch Kiệt Hoa thì bán cho người khác thôi. Thạch Kiệt Hoa hay Đinh Trọng Sơn trả giá cũng đâu có thấp hơn ai. Tôi chẳng quan tâm mấy chuyện này, Lưu Vân chẳng mấy bận tâm, trong lòng còn mong cá bán cho Đinh Trọng Sơn ấy chứ. Chuyện này thì chúng ta không cần để ý làm gì, bán cho ai mà chẳng được. Nhưng Lưu Bảo Giang chắc chắn không nghĩ vậy đâu. Ngô Tiểu Bân gật đầu, Lưu Vân nói đúng, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến họ, nhưng đối với Lưu Bảo Giang và đám người thu mua tôm cá cua kia thì lại là một đòn giáng mạnh. Chuyến này chúng ta ra khơi câu được nhiều cá lắm. Đang cần đấy, lát nữa Lưu Bảo Giang sẽ thấy rõ thôi. Không biết lúc đó mặt mũi bọn họ sẽ thế nào nhỉ? Ngô Đại Bân cười danh mãnh. Đã ra khơi thì chắc chắn sẽ câu được cá, nhưng thường thì không ai câu được nhiều như họ. Với 3 vạn tiền mồi, thường thì chỉ câu được số cá trị giá 3 vạn đổ lại, thậm chí còn không đủ 1 vạn. May mắn thì được 4, 5 vạn, tính ra thì chẳng hơn gì đi làm thuê là mấy. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa thì khác, ai mua mồi cũng câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Không chỉ là 1-2 vạn mỗi tháng, chuyến trước Tết, bỏ ra 200.000 tiền mồi, ai nấy đều kiếm đậm. Chuyến này Triệu Đại Hải không đi, nhưng những người khác vẫn kiếm đủ tiêu. Cá còn chưa cân, nhưng chúng ta biết sơ sơ là được bao nhiêu rồi. Âu Dương Hoa nhìn Ngô Đại Bân, hai anh em cậu chuyến này cộng lại chắc cũng phải 15 vạn chứ. Chắc chắn. Hai anh em tôi 15 vạn là cái chắc, có khi còn 18 vạn ấy chứ. Ngô Đại Bân nhầm tính rồi gật đầu. Triệu Đại Hải không đi, nhưng mỗi người cũng kiếm được 3, 5 vạn, ngon lành như anh em Ngô Đại Bân thì 7, 8 vạn là thường. Kiếm nhiều tiền đồng nghĩa với việc câu được nhiều cá. Đám Lưu Bảo Giang đang chờ ở bến tàu cũng chỉ mong thu mua được cá từ thuyền của Thạch Kiệt Hoa để kiếm lời. Nhưng Thạch Quảng Minh đã nói rõ là cá trên thuyền đều bán cho Đinh Trọng Sơn rồi. Chẳng còn cơ hội nào cho Lưu Bảo Giang nữa. Nếu cá ít thì đám con buôn như Lưu Bảo Giang có lẽ không để ý, nhưng lát nữa mà thấy họ câu được cả đống thì chắc chắn sẽ xót ruột cho coi. Hai, biết làm sao được, nếu là người khác thì có lẽ Lưu Bảo Giang còn cơ hội. Nhưng đây là Đinh Trọng Sơn, đừng nói là có bảo kê, ai đến cũng chịu. Lưu Vân nhìn Lưu Bảo Giang, Từ Phúc và mấy người thu mua hải sản mà anh ta quen biết trên bến tàu, lắc đầu ngán ngẩm. Mấy chuyện này chẳng liên quan gì đến chúng ta, cứ đứng xem kịch thôi. Dù sao thì cứ tìm Thạch Kiệt Hoa mà đặt mồi là được. Âu Dương Hoa cười, rút điếu thuốc ra ngậm. Giờ thì đúng là chẳng liên quan gì đến họ, cứ đợi xem náo nhiệt thôi. Mà này, mấy cậu đã nói với Thạch Kiệt Hoa về việc giữ chỗ mồi cho chuyến sau chưa đấy? Tuyệt đối không được quên đâu đấy, giờ bao nhiêu người đang nhòm ngó chỗ mồi trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa kìa. Chúng ta năm ngoái bỏ ra 200.000 tiền mồi, chuyến nào ra khơi cũng đặt được chỗ. Chuyến này chẳng phải có mấy người lần đầu đặt mồi à? Ai cũng muốn đặt chỗ cho chuyến sau, nhưng làm gì có cửa. Ngô Đại Bân nhắc Âu Dương Hoa và Lưu Vân phải nhớ chuyện này, phải xác nhận với Thạch Kiệt Hoa về việc đặt chỗ mồi cho chuyến sau. Sao có thể quên được chứ? Mỗi tháng kiếm được mấy vạn, ai dám quên? Mấy hôm trước tôi đã nói với Thạch Kiệt Hoa rồi. Lưu Vân gật đầu lia lịa, chuyện này không đùa được, chuyến này kiếm ít cũng phải 50.000 ấy chứ. Ai mua mồi cũng kiếm được bộn tiền, ai mà không muốn đặt tiếp. Chỉ tiếc là nhiều người chờ quá thôi, trừ nhóm mình năm ngoái móc 200.000 ra, còn lại muốn ra khơi cũng chẳng có cửa mà đặt chuyến sau. Ngô Tiểu Bân có chút đắc ý, năm ngoái bỏ ra 200.000 tiền mồi đúng là hơi mạo hiểm, nhưng giờ nghĩ lại thì quá sáng suốt. Không chỉ chuyến đó kiếm được bộn tiền, mà từ đó về sau, cứ thuyền của Thạch Kiệt Hoa ra khơi là họ lại có chỗ, những người mua mồi sau này chẳng thể nào có được. Thường thì không đặt được chỗ trên thuyền này thì đi thuyền khác, nhưng thuyền của Thạch Kiệt Hoa thì khác, chuyến nào cũng câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền, chẳng ai muốn bỏ lỡ cả. Chỗ trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa càng thêm quý hiếm. Ai ra khơi mà chẳng muốn đặt chỗ, Âu Dương Hoa nghĩ đến chuyện chuyến này về, số cá mà họ câu được sẽ lan truyền đi khắp nơi, thuyền của Thạch Kiệt Hoa chắc chắn sẽ hót hòn họt. Sao Thạch Kiệt Hoa lại cân cá ngay trên boong tàu thế này? Tuy các tàu câu biển trở về đều làm như vậy, nhưng việc quan trọng hơn là để những người cùng nghề xung quanh thấy rõ mỗi chuyến ra khơi, mỗi người câu được bao nhiêu cá. Đám bạn nghề thấy bọn họ câu được nhiều như vậy, ai mà chịu cho được, chắc chắn tranh nhau đặt chỗ câu thôi. Lưu Vân vừa chỉ tay vào Thạch Kiệt Hoa đang cầm sổ ghi chép trên bong, lớn tiếng gọi người phụ trách cân cá, vừa chỉ vào đám đông đang vây xem náo nhiệt trên bến cảng, mỗi lúc một đông. Trong số đó, một phần là chủ các thuyền đánh cá, thuyền câu khác, một phần là những người buôn tôm cá cua như Từ Phúc, phần còn lại cũng là dân câu biển như Lưu Vân. Các chủ thuyền đánh cá, thuyền câu thì lộ vẻ hâm mộ, đám buôn tôm cá cua như Từ Phúc thì sốt ruột ra mặt, còn dân câu biển thì chỉ hận không thể chen lên thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa ngay lập tức. Tất cả đều đang lớn tiếng gọi, mong muốn đặt chỗ câu từ Thạch Kiệt Hoa. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa, Lưu Vân và những người câu khác cũng rất thoải mái. Họ tụ tập thành nhóm 5, 3 trên bong tàu, vừa hút thuốc vừa tán gẫu. Ai nấy đều biết mình đã kiếm được tiền, hơn nữa không ít, nên tâm trạng vô cùng tốt. Thạch Kiệt Hoa làm sao vậy? Sao tàu cập bến rồi mà không cho chúng ta lên vậy? Xem ra hai người chúng ta đoán đúng rồi, bọn họ không định bán cá cho chúng ta nữa. Sắc mặt Lưu Bảo Giang vô cùng khó coi. Hai chuyến trước, tàu câu biển của Thạch Kiệt Hoa đều để Lưu Bảo Giang và vợ lên thu mua tôm cá cua ngay khi cập bến. Nhưng lần này, dù tàu đã cập bến rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Chắc là vậy rồi. Chắc chắn là thế. Từ Phúc đã đoán trước chuyện này từ trước khi tàu Thạch Kiệt Hoa về, nhưng vẫn phải đến xem cho rõ sự tình. Tình hình hiện tại cho thấy đúng là như vậy. Thạch Quảng Minh không phải không đi biển chuyến này sao? Sao giờ lại lên tàu, mà hình như người lái cano vừa nãy là Đinh Trọng Sơn thì phải. Lưu Bảo Giang chỉ tay vào Thạch Quảng Minh đang đứng ở mũi tàu, phì phèo điếu thuốc và nhìn người cân cá. Chắc chắn Thạch Quảng Minh vừa lên tàu và nói chuyện này với Thạch Kiệt Hoa. À, sao hai người lại đứng đây? Sao không lên tàu Thạch Kiệt Hoa xem cá? Tạ Đại Hiền chen qua Lưu Bảo Giang và Từ Phúc. Tạ Đại Hiền, giờ này mà còn không nhận ra à? Chúng ta đừng hòng mơ tưởng gì đến đám cá trên tàu Thạch Kiệt Hoa nữa. Tất cả là của người khác rồi. Lưu Bảo Giang liếc nhìn Tạ Đại Hiền. Không phải chứ, thật vậy sao, ai sẽ thu mua đám cá này? Chuyến trước Thạch Kiệt Hoa nói sẽ đợi tàu về, ai trả giá cao hơn thì bán cơ mà. Chẳng phải đã định rồi hay sao? Sắc mặt Tạ Đại Hiền biến đổi. Việc tàu Thạch Kiệt Hoa cập bến mà không cho họ lên đã khiến Tạ Đại Hiền nghi ngờ, nên anh ta mới cố tình hỏi để xem Lưu Bảo Giang và Từ Phúc nghĩ gì. Hừ, đám cá trên tàu là do Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân câu được, nhưng họ đã bán lại cho Thạch Kiệt Hoa. Vậy nên đám cá này là của Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa muốn bán cho ai thì bán, muốn bán thế nào thì bán. Thạch Kiệt Hoa trước khi ra khơi đúng là nói vậy, nhưng giờ đổi ý thì biết làm sao. Từ Phúc cười khẩy. Tạ Đại Hiền, Đinh Trọng Sơn cậu biết chứ, cũng là người trong nghề, chỉ là không thu mua tôm cá cua ở bến Thạch Giác này thôi. Đám cá trên tàu Thạch Kiệt Hoa không liên quan gì đến chúng ta, là của Đinh Trọng Sơn hết. Lưu Bảo Giang thở dài một hơi, chỉ tay vào cảnh tượng cân cá, hết thùng này đến thùng khác trên bong tàu. Cá nào cá nấy đều to, mà phần lớn lại là cá mú, cá chim đuôi dài có giá trị. Nếu họ có thể thu mua được thì chắc chắn sẽ kiếm được tiền, hơn nữa là rất nhiều. Tiếc là giờ hết cơ hội rồi. Tạ Đại Hiền giật thót trong lòng. Đinh Trọng Sơn, sao lại không biết người này cho được? Đinh Trọng Sơn cùng với Tạ Đại Hiền và Lưu Bảo Giang đều là người trong nghề, tuổi tác xem nhau, nhưng làm ăn thì khấm khá hơn nhiều. Tiền kiếm được cũng nhiều hơn hẳn. Chỉ có điều Đinh Trọng Sơn toàn thu mua tôm cá cua ở các bến khác, chưa từng bén mảng đến bến Thạch Giác, nên mọi người coi như nước sông không phạm nước giếng. Sao Đinh Trọng Sơn lại đến đây thu tôm cá cua được? Làm vậy là không đúng luật. Nếu thật sự thế, chúng ta cũng đi thu tôm cá cua ở cái bến kia. Tạ Đại Hiền lập tức nổi nóng. Lưu Bảo Giang và Từ Phúc đều là đối thủ cạnh tranh của anh ta, nhưng ít nhất tất cả đều thu mua tôm cá cua ở bến Thạch Giác này. Ai trả giá cao hơn thì được. Đinh Trọng Sơn vừa đến coi như thêm một người, thêm một đối thủ cạnh tranh. Dựa vào đâu? Còn phải hỏi sao? Tạ Đại Hiền, cậu giả vờ hay thật không biết đấy. Đinh Trọng Sơn là bố vợ tương lai của Triệu Đại Hải. Có mối quan hệ đó thì đám cá trên tàu Thạch Kiệt Hoa chắc chắn là bán cho Đinh Trọng Sơn rồi. Dù trước đó có nói chờ tàu về ai trả giá cao hơn thì cũng thế thôi. Ai mà chẳng biết dạo này tàu câu biển thuê nhiều tay súng thế nào, nhất là cái việc lên tàu câu được nhiều cá thế kia, toàn là bản lĩnh của Triệu Đại Hải cả. Cậu là Thạch Kiệt Hoa, cậu sẽ làm gì? Cậu dám mở miệng nói không bán cá cho Đinh Trọng Sơn à? Từ Phúc cười khẩy. Nếu không phải Đinh Trọng Sơn đến thu cá trên tàu Thạch Kiệt Hoa, họ còn có thể vin vào chuyện không tuân thủ luật lệ này nọ. Đằng này Đinh Trọng Sơn đã đến, họ thật sự chẳng nói được gì. Tạ Đại Hiền ngẩn người hồi lâu, thở dài một hơi. Lời này quả thật không sai chút nào. Với những người khác đến thu mua tôm cá cua, hắn và mọi người còn có thể nói vài câu về việc không tuân thủ luật lệ. Nhưng khi Đinh Trọng Sơn đến thu mua tôm cá cua, đặc biệt là thu mua cá từ thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa, thì thật sự không thể nói gì sai được. Hừ, nếu Đinh Trọng Sơn chỉ thu mua cá của Triệu Đại Hải hoặc Thạch Kiệt Hoa, chúng ta chắc chắn không thể nói gì. Nhưng các anh cảm thấy Đinh Trọng Sơn chỉ thu mua cá của hai người đó thôi sao? Đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Chẳng bao lâu nữa, Đinh Trọng Sơn sẽ bắt đầu thu mua tôm cá cua của các thuyền đánh cá khác ở đây. Lưu Bảo Giang nhíu mày. Đúng, chắc chắn là như vậy. Đinh Trọng Sơn không thể nào chỉ thu mua cá của Thạch Kiệt Hoa, chắc chắn là muốn cướp mối làm ăn của chúng ta. Tạ Đại Hiền ra sức gật đầu, Liêu Bảo Giang nói qua đúng, Đinh Trọng Sơn chắc chắn không chỉ thu mua cá của thuyền Thạch Kiệt Hoa. Đúng, các anh nói đều đúng. Đinh Trọng Sơn chắc chắn muốn thu mua tôm cá cua của các thuyền khác ở bến Thạch Giác thôn. Như vậy, việc làm ăn sẽ nhanh chóng mở rộng quy mô và hắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng vấn đề là Đinh Trọng Sơn hiện tại chưa làm chuyện đó. Chúng ta cũng không thể chạy đến trước mặt Đinh Trọng Sơn mà nói hắn không tuân thủ thường quy được, đúng không? Như vậy, chúng ta không có lý lẽ gì cả. Phải biết, bến tàu không phải của riêng chúng ta, bất kỳ ai cũng có thể đến đây làm ăn, thu mua tôm cá cua. Đinh Trọng Sơn cũng vậy. Từ Phúc nhìn thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa, cá ngày càng nhiều. Xem ra chuyến ra khơi này chắc chắn trúng đậm, lúc đầu, hắn còn nghĩ có thể mua lại rồi bán kiếm lời, nhưng giờ thì chẳng còn cơ hội nào. Hơn nữa, hắn còn phải lo lắng Đinh Trọng Sơn sẽ cướp mối làm ăn của mình. Tạ Đại Hiền và Liêu Bảo Giang im lặng, luật lệ thì có đấy, Đinh Trọng Sơn có lẽ không nên đến đây thu mua tôm cá cua, cướp bát cơm của bọn họ. Nhưng chuyện này không có gì để nói, không có lý do chính đáng. Bất kỳ ai cũng có thể đến bến Thạch Giác thôn làm ăn. Bản thân bọn họ cũng vậy, lúc đầu không thu mua tôm cá cua ở đây mà là ở nơi khác. Thấy thuyền đánh cá ở bến Thạch Giác thôn có nhiều tôm cá cua hơn, họ mới đến đây. Bọn họ đến được thì Đinh Trọng Sơn cũng đến được, Đinh Trọng Sơn không phải là người đầu tiên đến đây, và chắc chắn không phải là người cuối cùng. Thạch Quảng Minh đứng trên bong thuyền hút thuốc. Thấy Liêu Bảo Giang, Từ Phúc, Tạ Đại Hiền và những người thu mua hải sản khác. Ông suy nghĩ một chút rồi lên bến tàu, không quanh co mà đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý định. Liêu Bảo Giang, Từ Phúc, Tạ Đại Hiền và những người thu mua hải sản xung quanh đều cười khổ. Chuyện này coi như đã rồi. Thuyền trưởng Thạch, chuyến này ra khơi mọi người câu được bao nhiêu cá? Liêu Bảo Giang biết không còn cơ hội nào nên dứt khoát bỏ cuộc, không nghĩ đến chuyện thu mua cá nữa. Hiện tại hắn chỉ tò mò không biết chuyến này thuyền Kiệt Hoa câu được bao nhiêu cá. Cụ thể bao nhiêu cá thì ai mà biết được, giờ còn chưa cân xong. Nhưng Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người khác lên thuyền đánh cá, tính trung bình mỗi tháng chắc kiếm được 4, 5 vạn tệ. Ai nhanh tay lẹ mắt thì kiếm được nhiều hơn. Nếu các anh muốn biết họ câu được bao nhiêu cá thì phải chờ ở đây một lát nữa. Thạch Quảng Minh chỉ vào bong tàu của thuyền Thạch Kiệt Hoa. Thạch Quảng Minh hàn huyên với Tạ Đại Hiền một hồi rồi quay người lên thuyền Thạch Trung Vi. Ông ơi, sao ông lại đến đây? Cá trên thuyền đều bán cho Đinh Trọng Sơn, cha vợ của Đại Hải cả rồi. À, chuyện này đáng lẽ phải làm như vậy từ lâu rồi chứ. Thạch Trung Vi vừa nói vừa thoăn thoắt làm việc, một sọt cá được đẩy ra từ kho lạnh hoặc từ nơi có nước chảy, rồi vớt ra, cân xong, và anh phải nhớ rõ từng mẻ nặng bao nhiêu. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã thuê một vùng biển của thôn mình, xây ngư bài để nuôi cá, chủ yếu là nuôi những con cá mà Đại Hải câu được ngoài biển, và những con cá còn sống mà thuyền câu biển mang về. Đinh Ái Liên hiện đang ở trên ngư bài giúp việc. Chuyện cân cá ở đây giao cho người khác, bây giờ con đến ngư bài đi một vòng đi. Thạch Quảng Minh chỉ vào ngư bài ở đằng xa, ông đến chính là để nói chuyện này. Ông ơi, con biết ông đang nghĩ gì rồi. Nhưng chuyện này không được đâu. Nếu con làm theo lời ông, Đinh Ái Liên chắc chắn sẽ mắng con tè tát. Chiếc thuyền này là do chính con mang ra biển câu cá. Việc cân cá sau khi trở về là việc mà chủ thuyền nhất định phải tự mình làm. Con nhận việc này rồi đi tìm Đinh Ái Liên, chẳng phải là tự mình tìm đến cửa để bị chửi sao. Cũng không thể giao việc này cho ông làm được, đúng không? Làm gì có chuyện như vậy? Thạch Trung Vi lắc đầu nguầy nguậy. Ông nội muốn anh có nhiều thời gian hơn ở bên Đinh Ái Liên, nhưng tuyệt đối không thể làm như vậy. Nếu anh làm vậy, Đinh Ái Liên chắc chắn sẽ mắng cho một trận. Anh là chủ thuyền thì phải làm tốt công việc của chủ thuyền. Ông ơi, đã ra khơi cả tháng trời rồi. Trở về chắc chắn phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể tiếp tục ra khơi, còn nhiều thời gian mà. Chờ con làm xong việc ở đây, con sẽ lập tức đến ngư bài ngay. Thạch Trung Vi thật sự không dám đến ngư bài gặp Đinh Ái Liên vào lúc này. Đi đi. Chuyện này cứ theo lời con nói mà làm, chờ làm xong việc ở đây, bất kể là thời gian nào, con phải lập tức đến ngư bài gặp Đinh Ái Liên. Thạch Quảng Minh nghĩ, gật đầu, đúng là như vậy, Thạch Trung Vi hiện đang tự mình lái một chiếc thuyền câu cá ra khơi, những việc mà anh nên làm thì chắc chắn phải tự mình làm. Việc của mình còn làm không xong thì những chuyện khác lại càng không cần phải nói. Thạch Trung Vi đồng ý rồi tiếp tục làm việc của mình. Chuyến ra khơi này câu được cá tuy không phải là nhiều nhất, nhưng cũng không ít. Cá của mỗi người đều phải cân và nhớ lại, phải bận rộn một thời gian dài. Thạch Quảng Minh ở lại một lát, phát hiện không có việc gì cần làm. Ông thấy Đinh Trọng Sơn vừa cập bến, liền đi ngay đến chỗ anh ta. Liêu Bảo Giang cùng những người khác nhìn thấy Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương lên thuyền câu biển Thạch Kiệt Hoa thì thở phào nhẹ nhõm, dường như mọi chuyện đã an bài xong xuôi, không còn gì để bàn cãi. Chúng ta có nên lên đó xem thử không? Liêu Bảo Giang ngập ngừng hỏi. Vừa nãy hắn đã đoán Đinh Trọng Sơn là người thu mua tôm cá cua, nhưng lại chần chừ không muốn lên thuyền xem rốt cuộc chuyến này thu hoạch được bao nhiêu cá. Thật lòng mà nói, hắn không muốn trơ mắt nhìn người khác kiếm tiền. Đi chứ, Từ Phúc không cần suy nghĩ liền bước lên thuyền câu biển Thạch Kiệt Hoa, theo sát sau lưng Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương. Sao lại không đi, dù thế nào cũng phải xem một chuyến. Liêu Bảo Giang do dự một lát rồi cũng bước theo Từ Phúc, Tạ Đại Hiền và những người khác cũng nối gót theo sau. Đinh Trọng Sơn chào hỏi Thạch Việt Hoa, thấy ông đang bận rộn cân cá và ghi sổ sách nên không nói gì thêm, cùng Đinh Tiểu Hương và Thạch Quảng Minh đi vào phòng điều khiển. Chú Thạch, Đinh Trọng Sơn lên tiếng, lần này làm phiền mọi người rồi. Đinh Trọng Sơn liếc nhìn những người đang vây quanh Thạch Việt Hoa trên bong thuyền, nhận ra Lưu Bảo Giang và những người khác đều là đồng nghiệp, tuy không cùng bến tàu nhưng ít nhiều cũng quen biết. Người một nhà cả, có gì mà phiền với phức, Thạch Quảng Minh xua tay, và lại, có phiền gì đâu. Thạch Quảng Minh lắc đầu, thật ra thì chuyện này chẳng có gì phiền toái, cá là do họ đánh bắt được, muốn bán cho ai là quyền của họ. Đinh Trọng Sơn không khách sáo thêm, Thạch Quảng Minh nói đúng, việc này chẳng có gì phức tạp. Mọi người quan hệ thân thiết, có thể khách sáo một chút, nhưng khách sáo mãi thì lại không hay. Ông Thạch, Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía bong tàu, nơi đang cân cá. Cháu thấy chuyến này mình đánh bắt được nhiều cá lắm đó. Trên thuyền có khá nhiều người, cá đánh bắt được đều được buộc bằng dây thừng màu sắc khác nhau để phân biệt. Thuyền vừa cập bến chưa đầy 10 phút, nhưng vẫn chưa cân xong một loại cá. Mỗi sọt cá lớn chứa ít nhất 100 cân, có sọt lên đến 160, 70 cân. Mấy cái điểm đánh bắt mà Triệu Đại Hải chỉ ra quả là lợi hại thật. Thạch Kiệt Hoa dẫn mọi người trên thuyền câu biển đến những điểm đó, ai nấy đều thu hoạch khá, không dám nói nhiều, nhưng kiếm được 3, 5 vạn tệ là chắc chắn. Thạch Quảng Minh không khỏi cảm phục. Gia đình ông đã làm nghề thuyền câu biển mấy chục năm. Hầu như chuyến nào cũng đi theo tuyến đường quen thuộc, câu ở những điểm quen thuộc. Nhưng lạ thay, với những điểm mà Triệu Đại Hải chỉ ra, họ lại đánh bắt được nhiều cá hơn hẳn. Thế này còn gì để nói, đây chính là vấn đề kỹ thuật, vấn đề bản lĩnh. Triệu Đại Hải không ra khơi xa, chỉ câu cá ở vùng biển ven bờ, nhưng dù là ở khu vực bãi bọt biển hay các đảo nhân tạo, dạng san hô, số cá mà anh ta đánh bắt được đều vượt xa người khác. Đó chính là bản lĩnh của anh. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đang vui lắm đấy. Thạch Quảng Minh chỉ về phía Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đang chờ cân cá trên bong tàu. Mỗi chuyến ra khơi kiếm được mấy vạn tệ, một năm kiếm được cũng không ít. Nhiều người vẫn nghĩ câu cá ở biển sâu kiếm được nhiều tiền, nhưng thực tế không phải vậy. Trung bình mỗi tháng chỉ kiếm được 5-6 ngàn tệ đã là khá lắm rồi. Có khi kiếm được nhiều hơn, nhưng cũng có khi chẳng kiếm được đồng nào, thậm chí còn lỗ vốn. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân mỗi chuyến ra khơi đều kiếm được 3-5 vạn tệ, thật là đáng nể. Thạch Quảng Minh, Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương trò chuyện trong phòng điều khiển, chờ đợi cân cá xong. Ồ, Ngô Đại Bân, Từ Phúc tiến đến trước mặt Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, vừa nói vừa chỉ tay về phía những sọt cá đang được cân. Xem ra chuyến này các cậu lại đánh bắt được nhiều cá rồi. Dù không chắc đó là cá của Ngô Đại Bân, nhưng những người khác đánh bắt được nhiều như vậy thì chắc chắn Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân cũng thế, thậm chí còn nhiều hơn. Còn phải nói sao, Ngô Đại Bân cười khẩy, ông không thấy đây là thuyền câu biển của ai à, thuyền của Thạch Kiệt Hoa thì làm sao mà câu được nhiều cá thế này. Thuyền của Triệu Đại Hải thì làm sao mà không có cá được. Chuyến này, mỗi người trên thuyền, kể cả hai anh em tôi, ít thì kiếm được 3 vạn, nhiều thì 5, 6, thậm chí 8 vạn tệ gì đó. Trong lòng Ngô Đại Bân cười thầm, Từ Phúc giờ này chạy đến trước mặt họ chắc chắn chẳng có ý tốt gì. Nhiều cá vậy sao, các cậu kiếm tiền giỏi thật, sướng hơn chúng tôi ở bến tàu phơi nắng phơi sương thu mua tôm cá cua nhiều. Nghe Ngô Đại Bân nói mỗi người trên thuyền câu biển đều kiếm được 3 vạn, thậm chí 50 ngàn tệ, mắt Từ Phúc không khỏi trợn tròn, trong lòng nhanh chóng tính toán nếu nhận thu mua cá của những người này thì mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Ôi chao, ông Từ, Âu Dương Hoa cười nói, ông quanh năm suốt tháng ở bến tàu này thu mua tôm cá cua, qua rõ chúng tôi kiếm tiền thế nào, kiếm được bao nhiêu rồi còn gì. Bình thường chúng tôi ra khơi cũng có khi kiếm được, nhưng ông có thấy bao giờ chúng tôi kiếm được thế này không? Cách nói chuyện của Từ Phúc có gì đó không bình thường, chắc chắn còn có ý khác. Họ ra khơi câu cá đâu phải để hưởng phúc, Từ Phúc và những người khác ở bến tàu này chắc chắn cũng phải phơi nắng phơi sương, nhưng so với Ngô Đại Bân và những người khác thì vẫn thoải mái hơn nhiều. Còn nói về kiếm tiền, họ có thể kiếm được, nhưng chắc chắn không thể so với Từ Phúc và những người làm ăn ở bến tàu này. Đúng vậy, Lưu Vân tiếp lời, chỉ tay về phía mấy chiếc thuyền câu biển đang đậu ở bến tàu. Mấy tháng nay chúng tôi ra khơi kiếm được không ít tiền, ai cũng thấy rõ. Chúng tôi không phủ nhận việc này, nhưng chúng tôi biết vì sao mình kiếm được tiền. Đó là nhờ Triệu Đại Hải, nhờ đi theo thuyền câu biển của Triệu Đại Hải ra khơi, mới có thể đánh bắt được nhiều cá như vậy. Hỏi xem có mấy ai đi thuyền câu biển khác mà kiếm được như chúng tôi. Sắc mặt Từ Phúc có chút khó coi, lần này hắn tìm đến Ngô Đại Bân và những người khác là có mục đích riêng. Vừa rồi mấy câu nói kia chỉ là màn dạo đầu cho những gì hắn muốn nói sau đó, nhưng không ngờ Ngô Đại Bân lại đáp lời như vậy. Ý của bọn họ rất rõ ràng, có thể câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy là nhờ Triệu Đại Hải. Chỉ khi đi theo thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa ra khơi thì mới có thu hoạch lớn như vậy. Nói cách khác, Ngô Đại Bân và những người này tuyệt đối không thể đắc tội, càng không thể đắc tội Triệu Đại Hải. Ha ha, Triệu Đại Hải câu cá chắc chắn là rất lợi hại, chuyến ra khơi trước Tết của các anh chẳng phải đã câu được rất nhiều cá, kiếm được bộn tiền rồi sao? Nhưng nếu Triệu Đại Hải không cùng đi thuyền câu cá thì thực tế cũng chẳng khác gì những thuyền khác. Dù không đặt trước chỗ ngồi quen thuộc này, xung quanh chẳng phải vẫn còn rất nhiều thuyền khác có thể đặt sao? Từ Phúc gượng gạo nở một nụ cười, nhưng vừa dứt lời, hắn phát hiện Ngô Đại Bân và những người khác đều nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Hả? Chẳng lẽ không phải vậy sao? Lẽ nào tôi nói sai? Trong lòng Từ Phúc bỗng hẫng một nhịp, có lẽ hắn đã quá vụng về rồi. À, Từ lão bản, ý trong lời ông chúng tôi hiểu rõ cả. Ông chẳng qua chỉ muốn thu mua cá của chúng tôi thôi, không cần vòng vo tam quốc như vậy. Cứ nói thẳng ra là được. Ngô Đại Bân cười khẩy. Từ Phúc rõ ràng là chẳng có lòng tốt gì, ý trong lời hắn là muốn lung lay ý chí của bọn họ, khiến họ cảm thấy ai đi thuyền nào cũng câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như nhau. Đều là như vậy cả sao? Nếu thật là vậy, chẳng lẽ bọn họ lại không rõ hay sao? Thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa chắc chắn không có gì khác biệt lớn so với những thuyền khác. Cho dù có khác biệt thì cũng không đáng kể, hoặc giả sử thuyền của Thạch Kiệt Hoa câu được cá cũng không khác gì mấy so với những thuyền khác. Nếu không đặt trước chỗ quen thuộc trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa thì hoàn toàn có thể đặt chỗ trên thuyền khác. Nhưng thuyền của Triệu Đại Hải lại khác biệt một trời một vực so với những thuyền còn lại. Vì sao chỗ câu trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa hiện tại lại quý hiếm đến vậy? Vì sao chuyến ra khơi này của bọn họ vẫn câu được nhiều cá như vậy? Đúng là chuyến này Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải không cùng đi, nhưng những vị trí câu cá đều do Triệu Đại Hải định ra. Đó chính là lý do vì sao bọn họ lại câu được nhiều cá đến vậy. À, Từ lão bản, bọn tôi đều là dân đi biển kiếm sống, thuyền nào, chủ thuyền nào có bản lĩnh, trong lòng bọn tôi nắm rõ cả. Chỗ câu trên thuyền Thạch Kiệt Hoa quý hiếm đến mức nào, ông cứ hỏi thăm một chút là biết ngay. Những thuyền khác câu được bao nhiêu cá, ông cũng có thể đi hỏi thử xem. Chỉ có cái đầu óc có vấn đề mới bỏ chỗ trên thuyền Thạch Kiệt Hoa để đi thuyền khác thôi. Giá chỗ câu trên thuyền Thạch Kiệt Hoa hiện tại cao mất ngưỡng, thuộc hàng cao nhất rồi. Nhưng dù có thêm 1-2 vạn tệ thì vẫn có người tranh nhau vỡ đầu đấy. Lưu Vân rít một hơi thuốc, nhìn Từ Phúc đang đứng trước mặt mình, nói. Ông muốn lung lay ý chí của bọn tôi, nhưng bọn tôi đâu có ngốc đến thế. Thật là lạ, cá các anh câu được vốn là của các anh, có ai nói là bắt buộc phải bán cho thuyền đâu. Từ Phúc có chút giận quá hóa thẹn. Đúng, ông nói không sai. Cá bọn tôi câu được thật sự không ai quy định là phải bán cho Thạch Kiệt Hoa. Nhưng Thạch Kiệt Hoa đưa ra giá thị trường, thậm chí giờ bán lại cho Đinh Trọng Sơn, Đinh Trọng Sơn còn trả giá cao hơn một chút. Cá bọn tôi không bán cho Thạch Kiệt Hoa, hoặc không bán cho Đinh Trọng Sơn thì bán cho ai bây giờ? Từ lão bản, chẳng lẽ ông có thể trả giá cao hơn sao? Cao đến mức nào? Bọn tôi không bán cá cho ông, thì lần sau làm sao bọn tôi đặt được chỗ trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là thuyền có Triệu Đại Hải đi cùng. Tổn thất trong đó lớn đến mức nào, Từ lão bản ông có biết không đấy? Hay là ông sẽ chịu hết những tổn thất này cho bọn tôi? Nếu thật là vậy thì bọn tôi cũng rất sẵn lòng. Ngô Đại Bân nói chuyện rất thẳng thắn, càng lúc càng không khách khí. Từ Phúc là người làm ăn, muốn thu mua cá của bọn họ, chuyện đó không có gì đáng nói, cứ ra giá là được. Chỉ cần bọn họ bằng lòng bán thì hắn sẽ mua, nhưng vừa rồi hắn lại định coi bọn họ là kẻ ngốc để dỗ dành. Một khi bọn họ trở mặt với Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải thì chắc chắn không thể bán cá cho Thạch Kiệt Hoa, Triệu Đại Hải, hoặc Đinh Trọng Sơn nữa, mà chỉ có thể bán cho Từ Phúc. Từ Phúc có tổn thất gì đâu? Một chút cũng không. Nhưng tổn thất của bọn họ không hề nhỏ. Từ lão bản, vừa rồi chúng tôi đã nói rồi, Thạch Kiệt Hoa trả giá không thấp, đều là giá thị trường. Hiện tại bán lại cho Đinh Trọng Sơn, Đinh Trọng Sơn còn tăng thêm một chút. Mặc kệ giá bao nhiêu, chắc chắn là cao hơn giá thị trường một chút. Bọn tôi không có lý do gì mà không bán cá cho Thạch Kiệt Hoa và Đinh Trọng Sơn cả. Ông tìm đến bọn tôi cũng vô ích thôi, nếu ông thật sự muốn mua cá thì nên đi tìm Thạch Kiệt Hoa hoặc Đinh Trọng Sơn. Âu Dương Hoa xa sầm mặt, chỉ tay về phía Thạch Kiệt Hoa đang bận rộn không ngừng. Rồi lại chỉ vào Đinh Trọng Sơn trong phòng điều khiển. Mặt Từ Phúc lúc đỏ lúc trắng, hắn quả thật có ý định đó, muốn trả giá cao hơn một chút để thu mua cá trong tay Ngô Đại Bân và những người khác. Nhưng đó chỉ là nhất thời thôi, đến khi Ngô Đại Bân trở mặt với Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, hắn chắc chắn sẽ không trả giá cao để mua cá nữa. Ngô Đại Bân và Âu Dương Hoa đâu phải kẻ ngốc, chỉ cần liếc mắt là đã nhìn thấu tính toán và kế hoạch của hắn. Lời nói của họ càng thêm trực tiếp, không hề nề nang gì cả, không chừa cho hắn chút mặt mũi nào. Từ Phúc hết cách, đành quay người rời đi. Hừ, hắn đúng là coi bọn tôi là kẻ ngốc để dỗ dành mà. Câu được cá mà lại không bán cho Thạch Kiệt Hoa, không bán cho Đinh Trọng Sơn thì bán cho ai chứ? Lưu Vân nhìn theo bóng lưng Từ Phúc, cười lạnh không ngừng. Thật khó mà tin được, những người như bọn họ hiện tại có thể câu được nhiều cá đến vậy là nhờ đi theo Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là nhờ những chuyến ra khơi bằng thuyền câu biển của Triệu Đại Hải. Nếu không đặt trước chỗ câu, có lẽ họ đã trở về với máng lợn rồi. Lưu Vân hiểu rất rõ tầm quan trọng của thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải. Từ Phúc là dân làm ăn, có những suy nghĩ và ý tưởng như vậy cũng chẳng có gì lạ. Nhưng chúng ta phải tỉnh táo, đừng vì người khác trả giá cao hơn một chút mà đã vội bán hết số cá mình câu được. Nếu không, người hối hận chắc chắn là mình. Ngô Đại Bân nhìn Lưu Vân, rồi lại nhìn Âu Dương Hoa. Chuyện này có gì đâu, kể cả giá có thấp hơn thị trường một chút, tôi cũng phải bán cho Thạch Kiệt Hoa, phải bán cho Đinh Trọng Sơn. Thực tế là vậy. Lưu Bảo Giang thấy Từ Phúc tiến đến, liền kín đáo ra hiệu cho hai người cùng rời đi, tiến về phía mũi thuyền đánh cá. Tình hình bên chỗ anh thế nào rồi? Chuyến này thuyền câu biển câu được bao nhiêu cá? Mặt Từ Phúc cao có, lúc nãy, hắn và Lưu Bảo Giang chia nhau hành động. Lưu Bảo Giang đi hỏi Thạch Kiệt Hoa về số lượng cá câu được, còn hắn thì tìm Ngô Đại Bân để xem có thể thu mua cá từ đám người đó hay không. Thạch Kiệt Hoa vừa nói, số lượng các cụ thể thì chưa biết, nhưng cứ cho là mỗi người mua chỗ câu ít nhất cũng kiếm được 3 vạn tệ đi. Đấy là số tiền kiếm được sau khi trừ phí thuê chỗ câu. Liêu Bảo Giang nói, thuật lại tin tức vừa hỏi được từ Thạch Kiệt Hoa. Lời Thạch Kiệt Hoa nói chắc chắn không phải là số tiền kiếm được thật sự. Số tiền Ngô Đại Bân kiếm được chắc chắn còn cao hơn, thậm chí cao hơn rất nhiều. Ha, nhiều cá như vậy, nếu chúng ta có thể thu mua được, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Dù không thể thu hết, chỉ cần thu được một nửa thôi cũng đủ rồi. Từ Phúc không nhịn được mà chửi thề một câu. Đúng vậy, anh nói không sai, chúng ta chỉ cần thu được một nửa thôi cũng đã kiếm được không ít tiền rồi. Nhưng vấn đề là hiện tại đừng nói là một nửa. Một con cá cũng không thu được, số cá này đều thuộc về Đinh Trọng Sơn. Liêu Bảo Giang vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán. Việc Ngô Đại Bân và những người mua chỗ câu kiếm được 3 vạn tệ trở lên đồng nghĩa với việc chuyến ra khơi một tháng này câu được rất nhiều cá. Huống chi đây không phải là một chiếc thuyền, mà là 4 chiếc thuyền câu biển. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi nhuận trong đó, hắn thật sự không biết rõ, nhưng có thể khẳng định là số cá này vượt xa số cá mà hắn thu được từ các thuyền đánh cá khác trong tháng này. Nhưng số cá này hiện tại không hề liên quan đến hắn, tất cả đều thuộc về Đinh Trọng Sơn. Dù số cá này có thể kiếm được bao nhiêu tiền, thì tất cả đều thuộc về Đinh Trọng Sơn. Vừa rồi anh đi tìm Ngô Đại Bân, không có tác dụng gì à? Liêu Bảo Giang liếc nhìn Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đang đứng cách đó không xa. Lúc nãy, hắn đi tìm Thạch Kiệt Hoa, còn Từ Phúc thì đi tìm Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, xem có thể trực tiếp thu mua cá từ họ hay không, như vậy có thể lách qua Thạch Kiệt Hoa và Đinh Trọng Sơn. Nhưng nhìn vẻ mặt của Từ Phúc lúc trở về là biết, chắc chắn là không có tác dụng gì. Có tác dụng gì được chứ? Thạch Kiệt Hoa không đời nào bán cá cho chúng ta. Thạch Kiệt Hoa, hay nói đúng hơn là Đinh Trọng Sơn, đưa ra giá cả ngang với giá thị trường, thậm chí còn cao hơn một chút. Ngô Đại Bân không đời nào không bán cho Thạch Kiệt Hoa. Giá cả thì dễ nói, cùng lắm thì chúng ta trả giá cao hơn một chút, chắc chắn sẽ có cơ hội. Vấn đề là Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân phải đặt chỗ trên thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa và thuyền câu vị của Triệu Đại Hải mới có cá để mà câu. Bởi vậy, chỉ cần Thạch Kiệt Hoa và Đinh Trọng Sơn không đưa ra giá quá thấp, thì chúng ta chẳng còn cơ hội nào cả. Thạch Kiệt Hoa có lẽ không quá quan tâm đến những chuyện này, nhưng Đinh Trọng Sơn tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm như vậy, không đời nào trả giá quá thấp. Tôi thấy chúng ta dẹp ý định này đi, đừng mơ tưởng đến số cá trên thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa nữa. Từ Phúc nhìn Thạch Kiệt Hoa, rồi lại nhìn Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân. Hắn và Liêu Bảo Giang chắc chắn muốn thu mua cá từ Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, nhưng hiện tại thật sự không có cách nào. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân biết rất rõ, việc có được nhiều cá như vậy là nhờ đặt chỗ trên thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa và thuyền câu vị của Triệu Đại Hải. Với lý do đó, hắn và Liêu Bảo Giang, kể cả Tạ Đại Hiền, không có dù chỉ là một chút cơ hội nào. Từ Phúc và Liêu Bảo Giang rời khỏi thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa, nhanh chóng rời khỏi bến tàu. Không có cơ hội với số cá này, ở lại đây nhìn càng lâu càng thêm tức giận, chi bằng nhắm mắt làm ngơ. Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn Liêu Bảo Giang và Từ Phúc rời đi, nhếch mép một chút, không để ý, tiếp tục làm việc. 2 giờ sáng, Thạch Kiệt Hoa bước vào phòng điều khiển, vừa làm xong việc. Đinh Trọng Sơn lập tức rót một chén nước đưa cho Thạch Kiệt Hoa. Mấy tiếng đồng hồ vừa qua, Thạch Kiệt Hoa vô cùng bận rộn, nhưng đó là công việc mà chủ thuyền như Thạch Kiệt Hoa phải làm, hắn không thể xen vào. Chỉ bằng cứ ở trong phòng điều khiển này, không lên băng tàu để Thạch Kiệt Hoa thêm phiền. Cân cá và ghi sổ đều là những việc rất quan trọng, chỉ có Thạch Kiệt Hoa mới có thể làm, người khác không thể xen vào. Lần này đúng là bận muốn chết. Thạch Kiệt Hoa miệng đắng lưỡi khô, không khách sáo với Đinh Trọng Sơn, uống một hơi hết sạch, lau miệng. Chúng ta bận rộn một chút vẫn tốt hơn. Nếu mà nhàn quá, về đến bến tàu mà không có cá để cân, chỉ 1-2 tiếng là xong việc, thì cũng chẳng có gì hay ho. Đinh Trọng Sơn cười, móc bao thuốc lá trong túi áo ra, gảy một điếu cho Thạch Kiệt Hoa, rồi tự mình châm một điếu. Đúng. Không sai. Chính là như vậy, chúng ta vẫn nên bận rộn một chút thì tốt hơn. Càng bận càng tốt. Thạch Kiệt Hoa gật đầu cười. Chuyến này ra khơi tôi được không ít cá, đa số là cá ướp đá. Khoảng 1/3 là cá còn sống. Đinh Tiểu Hương bảo là số cá đông lạnh sẽ đưa hết cho cậu chờ đi. Còn số cá sống thì phải giữ lại thả vào lồng bè để nuôi. Thạch Kiệt Hoa chỉ về phía xa, nơi có ánh đèn lờ mờ của lồng bè. Thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn đã trở về, đang ở lồng bè. Đinh Tiểu Hương và bố vợ là Thạch Quảng Minh đã qua đó từ 3 tiếng trước rồi. Đinh Trọng Sơn gật đầu, đó là chuyện đã bàn từ trước, sáng mai tôi sẽ cho xe đến chờ cá. Chuyện này xem như xong xuôi rồi, hay là hai chúng ta cùng ra chỗ ghi tên tàu cá xem thế nào. Thạch Kiệt Hoa vừa nói vừa chỉ về phía bảng tên tàu. Đinh Trọng Sơn khẽ gật đầu. Cá từ các tàu đánh cá biển ở đây đều đã được cân hết và đưa vào kho lạnh. Thời gian cũng đã muộn, không thể chờ đi ngay được, phải đợi đến ngày mai. Dù sao cũng không còn việc gì khác, chỉ bằng đến chỗ ghi tên tàu cá xem sao. Với lại, mình đã đến đó rồi, còn Thạch Kiệt Hoa thì chưa, chắc chắn anh ta đang tò mò lắm. Thạch Kiệt Hoa nhìn sang tàu của Thạch Trung Vi ở ngay bên cạnh, đã cân xong từ nửa tiếng trước và đang thu dọn đồ đạc. Tàu của Hà Kiếm cũng xong xuôi rồi. Thạch Kiệt Hoa cầm bộ đàm gọi Thạch Trung Vi và Hà Kiếm. mấy người cùng nhau lên cano, hướng về phía bảng tên tàu cá mà lái đi. Khoảng cách không xa, chỉ khoảng 10 phút là đã đến nơi. Đinh Tiểu Hương và Đinh Ái Liên cũng đi ra. Tiểu Hương, chị dâu. Cái bảng tên tàu này xây đẹp quá đi, em chưa từng thấy cái nào đẹp như vậy đó. Thạch Trung Vi vừa thấy Đinh Tiểu Hương đã vội mở miệng, ngọt sớt. Được rồi, tôi còn lạ gì cái bụng của cậu, Ái Liên, dẫn cậu ta đi một vòng trên này đi, xem nó đẹp đến cỡ nào. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa cười, chỉ Đinh Ái Liên. Mặt Đinh Ái Liên lập tức đỏ lên. Thạch Trung Vi ra mặt dày, chẳng thấy ngại ngùng gì, liền cùng Đinh Ái Liên rời đi, đi về phía bảng tên tàu cá. Ngư bài này tuyệt thật. Thạch Kiệt Hoa đi quanh ngư bài hai vòng, rồi trở lại cái chòi nhỏ. Anh kéo ghế ngồi xuống, nghĩ đến việc mình đi biển cả tháng trời, trở về thì đã thấy ngư bài được xây xong. Có được một cái ngư bài như thế này, có thể nuôi sống được rất nhiều cá. Cano của Triệu Đại Hải hay tàu đánh cá nào bắt được cá sống, đều có thể đem về đây nuôi. Muốn bán lúc nào thì bán. Giá cả chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Đinh Tiểu Hương chỉ vào những con cá được thả ra đợt đầu, gần 3 vạn cân, mấy ngày nay vẫn ổn. Vừa rồi, tàu của Đinh Đại Văn cũng trở về, số lượng cá thả vào ngư bài lần này không nhiều bằng lần trước, nhưng phần lớn đều là cá mú đá đáng tiền. Đúng vậy, đúng là như vậy. Tàu nào ra khơi cũng có thể bắt được một ít cá sống mang về nuôi. Nếu không có ngư bài, thì phải bán đi ngay. Giờ có ngư bài rồi thì muốn bán lúc nào cũng được. Thạch Kiệt Hoa hiểu rõ một cái ngư bài quan trọng đến mức nào. Cùng một loại cá, bình thường có lẽ chỉ kiếm được 10 đồng, nhưng giờ có ngư bài, thậm chí có thể kiếm được 15 đồng. Câu cá ở biển sâu khác với câu cá ở ngoài khơi. Có một số loại cá đáng tiền, ở ngoài khơi không câu được, hoặc số lượng rất ít. Giờ những loại cá này đều có thể nuôi ở đây, bán từ từ, bán được giá cao. Thạch Kiệt Hoa càng nghĩ càng hưng phấn. Tàu đánh cá biển đi đến những vùng biển xa xôi, có thể bắt được những loại cá mà ở ngoài khơi không có. Trong số đó, có một phần không thể nuôi sống, chỉ có thể đưa vào kho lạnh. Nhưng một phần lại có thể nuôi sống được. Cá trong kho lạnh thì không nói, giá thị trường thế nào thì bán thế ấy. Nhưng cá nuôi trong khoang thông nước khi trở về bến tàu rất khó bán được giá cao. Cuối cùng cũng chỉ có mấy tay buôn tôm cá như Lưu Bảo Giang biết rõ tàu đánh cá biển phải bán gấp cá sống để ép giá. Giờ có ngư bài rồi, tàu đánh cá biển trở về, những loại cá biển sâu đáng tiền có thể đưa vào ngư bài nuôi, muốn bán lúc nào thì bán. Thạch Thúc, mấy loại cá biển sâu này nuôi ở đây có vấn đề gì không ạ? Đinh Tiểu Hương có chút lo lắng cá biển sâu không sống được khi đưa về gần bến tàu. Không cần lo chuyện đó. Thứ nhất, cá từ Thượng Hải cũng không khác biệt nhiều so với nước biển ở đây. Thứ hai, quan trọng hơn là những loại cá biển sâu này đã quen với việc sống trong khoang thông nước của tàu đánh cá lâu như vậy rồi. Loại nào không quen thì chết hết rồi, đưa vào kho lạnh cả rồi. Những con còn lại đều có thể nuôi sống được. Vị trí của ngư bài này rất tốt, chất lượng nước biển rất tốt. Dù sao cũng tốt hơn khoang thông nước của tàu đánh cá, không có lý do gì mà không nuôi sống được. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, khẳng định không cần lo lắng chuyện này. Đi! Sáng sớm mai, đem hết cá sống trong khoang thông nước vào ngư bài. Có bao nhiêu cá vậy chú? Đinh Tiểu Hương nhìn về phía 4 chiếc tàu đánh cá đang đậu ở bến. Hơn 50.000 cân. Đa số là cá mú đá hoặc mấy loại cá đáng tiền khác. Thạch Kiệt Hoa lập tức nở nụ cười. Tàu đánh cá biển có khoang thông nước, nhưng không gian có hạn, chủ yếu vẫn là kho lạnh. Vì vậy, cá nuôi trong khoang thông nước đều là hàng thật sự đáng tiền. Mấy loại cá cháp đen thì đừng mong có đãi ngộ đó. Nhiều vậy sao, xem ra chuyến này thu hoạch khá đấy. Đinh Tiểu Hương có chút kinh ngạc, không ngờ lại có tới 50.000 cân cá sống. Phải biết rằng đây là cá sống, cá trong kho lạnh còn nhiều hơn. À, 50.000 cân cá sống chắc chắn là không ít, nhưng là so với các tàu đánh cá khác thôi. Cano của Triệu Đại Hải ra khơi, ngày nào cũng được mấy ngàn cân cá sống. Nếu là cá vực biển thì có thể được cả vạn 8.000 cân. So sánh như vậy thì 4 chiếc tàu đánh cá chạy đến Thượng Hải cả tháng trời mới được có chừng này cá sống thì chẳng đáng là bao. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu. Anh không phải khách khí, so với các tàu khác thì 50.000 cân cá này là không ít. Nhưng so với Triệu Đại Hải thì còn kém xa. Hừ, cái này còn phải nói sao? Tôi không phải xem thường Mô Đại Bân, Mô Tiểu Bân. Nhưng cho dù bọn họ có đông người hơn, làm cả tháng trời, có kiếm được nhiều cá và nhiều tiền hơn Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hiểu, Lưu Bân làm cả tháng không? Thạch Quảng Minh nãy giờ ngồi bên cạnh hút thuốc, nghe Thạch Kiệt Hoa nói vậy liền lên tiếng. À, đúng vậy, chính là như vậy. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân cộng lại cũng không bằng Triệu Đại Hải kiếm được trong một tháng. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân giờ còn ước gì Triệu Đại Hải chuyến nào ra khơi cũng lên tàu của họ. 200.000 tiền hoa tiêu nói là đưa ngay, không hề do dự. Trên đường về còn không ngừng nói với tôi, cho dù thêm chút tiền cũng được, nhất định phải nói với Triệu Đại Hải, cho họ đi biển cùng. Thạch Kiệt Hoa nhớ lại việc Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân không ngừng nói chuyện này với mình trên đường về. Vì sao lại như vậy? Chỉ cần Triệu Đại Hải lên tàu đánh cá, chỉ cần mang người ra khơi, là có thể bắt được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền. Tuy rằng trước đây, Triệu Đại Hải từng dẫn người ra khơi ăn Tết, và chuyến đó là chuyến đầu tiên. Đừng thấy phí câu vị cao mất 200.000, nhưng thực tế, những người như Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân kiếm được còn nhiều hơn thế. Lần này ra biển, phí cơ vị không cao như vậy, Ngô Đại Bân và đồng bọn câu được cũng kha khá, kiếm được không ít, nhưng so với việc bỏ ra 200.000 phí cơ vị thì còn kém xa. Ngô Đại Bân bọn họ đúng là được nếm trái ngọt rồi. Nhưng Triệu Đại Hải đâu thế lúc nào cũng ra khơi được, phải không? Kiếm được 6 vạn tệ cũng không tồi, thế là quá ổn rồi. Mà có con thuyền nào như Ngô Đại Bân, ra khơi câu cá mà kiếm được nhiều tiền như vậy đâu. Thạch Quảng Minh rít liền mấy hơi thuốc, nhả ra từng làn khói mờ ảo. Ngô Đại Bân cùng Lưu Vân đâu phải kẻ ngốc, họ bằng lòng móc hầu bao chi ra 200.000, thậm chí còn hơn, là vì biết chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn. Chuyến này ra biển kiếm được 3 vạn, 5 vạn tệ, so với những thuyền câu khác thì chắc chắn là nhiều hơn rồi, nhưng so với số tiền Triệu Đại Hải dẫn thuyền ra khơi thì đúng là một trời một vực. Triệu Đại Hải chẳng cần dẫn ai ra biển vẫn kiếm được bộn tiền, chẳng cần phải ra khơi xa xôi, vẫn có thể kiếm được cả đống tiền, thậm chí còn nhiều hơn, tội gì phải làm cái việc này. Dạo gần đây, Đại Hải cứ quanh quẩn ở mấy khu đảo bọt biển, hoặc là đảo nhân tạo, đá ngầm san hô thôi. Chủ yếu là câu cá vực biển với cá chắp đen, thỉnh thoảng thì có thêm chút cá mú. Mấy hôm trước cá trong nước không dễ câu lắm, nhưng mấy ngày nay thì lại ngon ơ. Đinh Tiểu Hương kể lại tình hình câu cá dạo gần đây của Triệu Đại Hải. Hai, nói đến khoản kiếm tiền từ câu cá, ai cũng phải chịu thua, chỉ có Triệu Đại Hải là nhất. Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn mẻ cá trước mắt. Mặt ngoài thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng bên trong đã thả gần 50.000 cân cá rồi. Đa số là cá vực biển hoặc cá cháp đen, nhưng cũng có gần 8.000 cân cá mú. 8.000 cân cá mú thì khỏi bàn, chắc chắn là hàng đáng giá rồi, tuyệt đối không được coi thường mấy con cá vực biển hay cá cháp đen kia, con nào con nấy đều to nạc, lại còn tươi sống, bán được khối tiền đấy. Triệu Đại Hải không chỉ là một cao thủ câu cá, mà còn biết cách kiếm tiền nữa chứ. Nếu chỉ là cao thủ thôi thì chưa đủ, giờ lại còn có Đinh Tiểu Hương giúp sức nữa. Đinh Tiểu Hương thấy Đinh Đại Văn cùng Mã Bảo Châu đi tới, liền đứng dậy đón tiếp. Đại Văn ca, giờ anh ra khơi luôn hả? Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía chiếc thuyền đánh cá đang neo đậu bên cạnh. Ừ, giờ phải đi ngay, không thì đến nơi muộn mất. Triệu Đại Hải với bọn họ đang ở ngoài kia câu cá đó. Anh đâu thể ngồi không ở đây lâu được. Một là Triệu Đại Hải với bọn họ câu cá lâu cũng phải về thuyền ăn cơm đi ngủ chứ, hai là cá câu được phải thả vào thuyền câu, như vậy mới dễ nuôi sống. Đinh Đại Văn gật đầu, thuyền đánh cá vừa về đến đây, Triệu Đại Hải đã lái cano chờ chung Thạch Trụ cùng đồng bọn đi câu tiếp rồi, anh không thể chần chừ thêm được, phải tranh thủ thời gian quay lại. Tiểu Hương à, có việc phải làm thì phải tranh thủ thôi. Mọi người đều đang bận cả đấy, ai mà rảnh rỗi ngồi chơi. Mã Bảo Châu hiểu ý của Đinh Tiểu Hương là muốn Đinh Đại Văn ở lại thêm chút nữa rồi hắn ra khơi, để được ở bên cạnh cô nhiều hơn, nhưng như Đinh Đại Văn đã nói, Triệu Đại Hải với bọn họ đang ở ngoài kia câu cá, phải càng sớm quay lại càng tốt. Thôi được rồi, vậy anh về sớm nhé. Khi nào công việc ở đây tạm ổn, Bảo Châu thì có thể đi theo thuyền của Đại Văn ca ra khơi mấy ngày. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ rồi gật đầu, bây giờ công việc bề bộn quá, ai nấy đều phải bận rộn, không ngừng làm việc. Mã Bảo Châu đỏ mặt, nhưng không nói gì thêm, mối quan hệ của hai người đã định rồi, khi nào công việc ở đây tạm ổn, tìm dịp đi theo Đinh Đại Văn ra khơi cũng chẳng có gì là không thể. Đinh Đại Văn lên thuyền đánh cá, rồi thẳng hướng ngoại hải mà đi. Mã Bảo Châu tiễn Đinh Đại Văn xong liền bắt tay vào những việc khác, chủ yếu là phải trông nom việc thả cá xuống ngư bài. Hôm nay thả cá, tuy về số lượng và trọng lượng không nhiều bằng chuyến trước, nhưng chuyến này thả phần lớn là cá có giá trị, nhất định phải trông coi cẩn thận, không được để xảy ra sai sót gì. Đinh Tiểu Hương trở lại chòi nhỏ của ngư bài, uống mấy ngụm nước, nghỉ ngơi một lát, rồi đứng dậy đi cùng Thạch Quảng Minh, Triệu Thạch và cha cô, Đinh Trọng Sơn, đến mấy lồng lưới vừa mới thả cá, cầm đèn pin công suất lớn soi xuống xem xét chừng 10 phút. Mấy con cá này không có vấn đề gì. Có vẻ chúng thích nghi với nước biển ở đây rồi, sao tôi thấy còn tốt hơn ở trong thuyền đánh cá nữa. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa cầm một chiếc vợt cán dài chuyên dụng vớt trong lồng lưới, muốn vớt một con cá mú lên xem, nhưng loay hoay mãi vẫn không vớt được, cá mú bơi nhanh quá, xem ra chúng ở đây rất sung sức. Không sai, không sai. Quá tuyệt vời. Vị trí cái ngư bài này tốt thật, chỗ này nước chảy mạnh, dù là loại cá gì, thả vào đây đều có thể nuôi được, không cần phải lo lắng gì cả. Đinh Trọng Sơn gật đầu, ngư bài này không chỉ nước sâu mà nước biển còn lưu thông liên tục, những nơi như thế này rất tốt để nuôi cá. Cá mà Triệu Đại Hải câu được hay cá trong khoang thông nước của thuyền Thạch Kiệt Hoa thả vào đây đều không có vấn đề gì cả, không cần phải lo lắng không sống được. Việc Đinh Tiểu Hương nhận thầu và xây dựng cái ngư bài này phát huy tác dụng lớn thật. Giờ thì Triệu Đại Hải có thể thoải mái câu cá rồi, dù câu được bao nhiêu cũng không cần lo không có chỗ nuôi. Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía một vùng biển không xa, nói với Đinh Trọng Sơn rằng khu vực đó đã được mua lại. Cô dự định chờ đến chiều muộn, nếu thấy cần thiết, sẽ dựng thêm một bè cá nữa, nối liền với bè hiện tại. Như vậy, sẽ thu hút được nhiều cá hơn. Nơi này thật sự rất tuyệt, Đinh Trọng Sơn gật gù. Nếu có thể thâu tóm hết, dù mình không dùng hết thì cho người khác thuê cũng kiếm được bộn tiền. Hơn nữa, khu vực này cực kỳ thích hợp để nuôi những loại cá giá trị cao. Tuy nhiên, với Triệu Đại Hải thì nơi này không cần thiết phải dùng để nuôi cá. Cậu ta cứ việc câu cá về rồi thả vào đây nuôi, như vậy còn nhàn hạ hơn mà vẫn kiếm được tiền. Với kinh nghiệm làm ăn nhiều năm, Đinh Trọng Sơn có thể nhận ra vị trí của bè ga này tốt đến mức nào. Những người khác vì tiết kiệm chút tiền mà không chịu mua hai địa điểm này, chẳng mấy năm nữa, có lẽ họ sẽ phải hối hận. Không có ý định nuôi cá, kể cả những loại cá đáng tiền, thì cũng chẳng cần thiết, Đinh Tiểu Hương tiếp lời. Triệu Đại Hải ngày nào mà chẳng câu được cả đống cá. Cứ đem về đây nuôi, đợi thời điểm thích hợp, giá cả tốt thì bán đi, còn có lời hơn. À phải rồi, cô chợt nhớ ra, hình như Triệu Đại Hải bảo khinh thường Văn Ca, nói là chỉ cần một câu của anh ấy thôi là có thể mua được ít bào ngư gì đó về đây nuôi. Đinh Trọng Sơn nhíu mày, bào ngư á, Triệu Đại Hải định nuôi lâu năm vậy sao? Ông suy nghĩ một chút rồi gật gù, đoán được ý định của Triệu Đại Hải. Chắc chắn cậu ta không định nuôi vài năm rồi bán, mà có lẽ sẽ thả ở mấy cái bè cá như thế này, nuôi 10 năm, 8 năm, thậm chí vài chục năm trời. Đinh Tiểu Hương xác nhận, đúng vậy, không phải là định nuôi mấy năm rồi kiếm tiền đâu, cậu ấy chỉ muốn nuôi mấy con bào ngư thật to, sau này tự ăn hoặc là làm gì đó thôi. Bè cá này nước biển sâu, chất lượng nước lại tốt. Hàng năm cứ thả một mẻ bào ngư đáng tiền xuống, đợi chúng lớn lên. Không cần chăm sóc gì cả, con nào sống được thì sống. Ban đầu có thể bào ngư không nhiều, kích thước cũng không lớn lắm. Nhưng 10 năm, 8 năm, hoặc 20-30 năm sau thì số lượng và kích cỡ bào ngư ở đây sẽ rất khủng khiếp. Lúc đó, tha hồ mà có bào ngư, khủng long, một con bảo đảm không thành vấn đề. Đinh Tiểu Hương gật đầu, đúng là Triệu Đại Hải có dự định như vậy. Nuôi các loại cá khác thì thật ra không có lời, nhưng ý tưởng này của Triệu Đại Hải thì lại rất hay. Bây giờ cứ chọn mấy con bào ngư thật tốt thả vào lồng lưới, thả xuống biển nuôi. Không cần quản lý gì đặc biệt, con nào lớn được thì lớn, không lớn được thì chết. Thuần túy là trời sinh trời nuôi, thời gian cứ trôi đi, không tận dụng thì quá lãng phí. Nghe Đinh Đại Văn kể lại ý tưởng này của Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương đã gật đầu đồng ý ngay. Nhiều khi, cô vô cùng bội phục Triệu Đại Hải vì có thể nghĩ ra những ý tưởng như vậy. Thoạt nhìn thì ai cũng có thể nghĩ ra, nhưng ngẫm kỹ lại thì mới thấy nó thật sự rất hay. Nuôi bào ngư ở bè cá là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, nhưng mục đích chính của việc dựng bè cá này là để nuôi những con cá mà Triệu Đại Hải câu được, hoặc là cá câu biển. Người bình thường thật khó mà nghĩ ra việc nuôi bào ngư ở chỗ này. Mấu chốt là Triệu Đại Hải nuôi những con bào ngư này để 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm sau mới bán lấy tiền. Lúc đó, bào ngư sẽ to vô cùng đáng tiền, và quan trọng là vô cùng hiếm có. Những loại cá khác, kể cả những loại cá đỏ giá đắt tiền, thật ra không cần thiết đối với Triệu Đại Hải, cũng như đối với cô. Những loại cá đó chỉ đắt tiền hơn một chút thôi, nhưng đắt tiền là do chúng là cá tự nhiên. Nếu là cá nuôi trong bè thì giá có cao hơn một chút so với cá thường, nhưng cũng không cao hơn là bao. Mất thời gian, công sức và chi phí đầu tư như vậy thì còn kém xa so với việc ra biển câu cá kiếm tiền. Nhưng bào ngư thì khác, bào ngư muốn lớn thì cần rất nhiều thời gian, giá bào ngư thì cao thật, nhưng có tiền cũng chưa chắc mua được bào ngư ngon, đặc biệt là đầu bào, bào ngư cỡ lớn. Đây là thứ có tiền cũng không mua được. Ý tưởng của Triệu Đại Hải lợi hại ở chỗ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thà làm một chút, nuôi bào ngư ở đây. Thời gian cứ trôi qua, con nào sống được, lớn lên thì sẽ vô cùng giá trị. Hai, Thạch Quảng Minh thở dài, thằng nhóc Triệu Đại Hải này thật là lợi hại, ý tưởng như vậy mà cũng nghĩ ra được. Sao chúng ta lại không nghĩ ra nhỉ? Vốn dĩ bè cá này không có ý định nuôi các loại cá khác. Triệu Thạch tiếp lời, nói cách khác, căn bản là không cần phải thông qua nuôi cá hay nuôi bào ngư để kiếm tiền. Cứ từ từ chờ đợi thôi, mười mấy 20 năm nữa là có cả đống đầu bào rồi. Thạch Quảng Minh gật đầu, cúi xuống châm điếu thuốc lào, rít một hơi dài rồi thở ra. Đúng, đúng, ý tưởng này hay thật, Triệu Thạch phấn khích nói. Đinh Tiểu Hương kể lại với Đinh Trọng Sơn, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, rằng vài ngày nữa, khi nào rảnh, cô sẽ đi tìm mua một mẻ bào ngư giống thả vào lồng lưới ở bè cá. À phải, Đinh Trọng Sơn chợt nảy ra một ý quan trọng, không cần phải tìm mua bào ngư giống nuôi làm gì, cứ mua bào ngư tự nhiên ngoài biển là được. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương muốn nuôi bào ngư không phải để kiếm tiền nhanh chóng, mà là nghĩ đến chuyện mười mấy 20 năm sau sẽ có đầu bào để dùng. Thuyền đánh cá ra khơi cũng có bắt được bào ngư, nhưng kích thước thường nhỏ. Thứ hiếm có thật sự là đầu bào cỡ lớn. Đinh Tiểu Hương chỉ cần mua loại bào ngư như vậy thả vào bè là được. Đinh Tiểu Hương, Triệu Thạch đồng tình, ta thấy cha con nói đúng đó, không cần thiết phải đi mua bào ngư giống làm gì. Cứ mua bào ngư tự nhiên về thả là được, chúng ta nuôi bào ngư đâu phải để bán lấy tiền, mà là để dành ăn, hoặc là để nuôi mười mấy 20 năm. Bào ngư giống nuôi thì không biết thế nào mà lần. Cha, Đinh Tiểu Hương quay sang Đinh Trọng Sơn, cha chẳng phải ngày nào cũng thu mua tôm cá cua sao? Hay là cha để ý xem có thuyền nào đánh bắt được bào ngư không, có thì chọn mấy con khỏe mạnh, giống tốt mua về. Mua nhiều hay ít thì tùy, giá cả không cần quá quan trọng. Mua được bào ngư rồi thì mình đem ra bè thả vào lồng nuôi thôi. Không cần quản, con nào sống được thì sống. Tuy bào ngư không hiếm, lúc nào cũng có, nhưng chọn được một con đầu to mập mạp đã khó, tìm được con vuông vức lại càng phải cân nhắc. Cô không thể ngày nào cũng ra bến tàu này chờ đợi được. Nhưng cha cô, ông Đinh Trọng Sơn, ngày nào cũng thu mua tôm cá cua, quá tiện để làm chuyện này. Việc này dễ thôi. Mai mốt cha thu mua tôm cá, cứ thả tin ra ngoài là có người bắt được bào ngư ngon sẽ mang đến, rồi mình chọn là được. Ông Đinh Trọng Sơn gật đầu, quá dễ, chỉ cần loan tin là nhà cô thu mua bào ngư, lại còn trả giá cao cho hàng ngon, thì kiểu gì người ta chẳng mang đến. Chẳng cần cô phải đích thân lựa chọn, bọn họ đã chọn sẵn cả rồi. Dù sao chuyện này cũng không vội, có bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, cứ chọn hàng tốt thôi. Lúc nào nhận được hàng thì lúc đó đưa đến đây. Ngư bài nhà mình cũng có thể thu mua được mà, cứ loan tin, dân trài nào bắt được bào ngư ngon sẽ tự động mang tới. Chắc chắn sẽ có thôi, mà tôi lại lo thu nhiều quá thì sao? Ông Thạch Quảng Minh chỉ tay về phía bến tàu thôn Thạch Giác gần đó. Ở đây có rất nhiều thuyền đánh cá chuyên bắt tôm cá cua, thậm chí có thuyền còn chuyên săn bào ngư hoặc hải sâm các loại. Ông chẳng hề lo lắng không mua được bào ngư ngon, chỉ sợ người ta mang đến nhiều quá thôi. Thạch Gia Gia, chuyện này có gì phải lo, cô Đinh Tiểu Hương cười nói. Ngư bài nhà mình đâu có nuôi cá khác, chỉ nuôi mấy con cá sống mà thuyền của Triệu Đại Hải mang về thôi, mà cá đó ngày nào cũng bán hết phèo. Làm sao có chuyện ứ động cá ở đây được? Nhiều thì hơn ngàn cân, thậm chí 10.000 cân bào ngư mình cũng nuôi được, mà vẫn không ảnh hưởng gì đến việc nuôi cá cả. Hơn nữa, mình còn một chỗ chưa xây ngư bài kia mà. Nếu thấy không đủ chỗ, thì dựng cái mâm cá ở đó lên là xong. Cứ loan tin tu mua một mẻ bào ngư trước đi, chờ nào số lượng vừa phải thì thôi. Đinh Tiểu Hương thấy ý kiến này rất hay. Cha cô chuyên thu mua tôm cá cua, nhưng bình thường không thu bào ngư. Chuyện này không phải không làm được, nhưng bắt tay vào làm thì cũng hơi bất tiện. Thu được bào ngư rồi còn phải mang đến đây nữa. Chỉ bằng cứ loan tin từ ngư bài, ai bắt được bào ngư ngon thì mang thẳng đến đây, Đinh Ái Liên hoặc Mã Bảo Châu nhận rồi trả tiền luôn cho tiện. Cha, chuyện này cha đừng nhúng tay vào. Quay đầu loan tin là ngư bài mình thu mua bào ngư. Cứ mang thẳng đến đây là được. Đinh Tiểu Hương quyết định. Ông Đinh Trọng Sơn gật đầu, làm vậy tiện hơn nhiều. À, cứ nghĩ đến chục năm, hai ba chục năm nữa, ngư bài nhà mình xuất hiện một đống nhất phẩm bào. Đó mới là chuyện ghê gớm, ông Thạch Kiệt Hoa thấy mọi chuyện đã xong xuôi, mặt mày hớn hở. Dân đi biển ai chẳng biết bào ngư thì thường thôi, nhưng nhất phẩm bào thì hiếm có lắm. Mấy người nuôi bào ngư kia chỉ muốn kiếm tiền nhanh, đâu có nuôi lâu được. Còn cô và ông, nhất là Đinh Tiểu Hương có rong biển, đâu cần dựa vào mấy con bào ngư này để kiếm sống. Cứ nuôi từ từ thôi, đến khi nào chúng thành nhất phẩm bào thì thôi. Thạch Gia Gia, Thạch Húc, giờ mình cũng đâu có thiếu tiền, ăn no mặc ấm thì có gì khó. Cứ chăm chỉ ra khơi, làm việc tử tế là kiếm được tiền thôi, mà tiền sẽ ngày càng nhiều. Phải tính xa cho mình, kiếm cái gì ngon ngon mà cất giữ. Bào ngư thì mình nuôi ở ngư bài, còn mấy thứ khác, ví dụ như bong bóng cá chẳng hạn. Hễ gặp được cá lớn thì dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải mua cho bằng được. Mua rồi cất giữ vài cái trong tay. Vây cá cũng vậy, hàng dởm thì thôi, hàng ngon thì mua về cất đi, chắc chắn không lỗ. Đồ ngon thì ít lắm, năm tháng trôi qua thì càng hiếm, giá cả thì chắc chắn sẽ tăng. Nếu không có tiền thì phải lo ăn no trước đã, nhưng mình giờ cũng có chút vốn liếng rồi. Hễ gặp được hàng ngon thì phải hốt liền. Đinh Tiểu Hương nhắc nhở ông Thạch Kiệt Hoa và ông Thạch Quảng Minh. Đồ biển thì có thứ đáng tiền, có thứ không thèm khát. Coi như không có nhiều, nhưng vẫn có cơ hội mua được. Cá đỏ giả thì thuộc loại này, giá cao ngất ngưởng, nhưng nói thật thì không để được lâu. Nhưng có vài thứ vừa đáng tiền, vừa hiếm có, thậm chí có tiền cũng chưa chắc mua được. Bào ngư, vây cá hoặc bong bóng cá chính là thuộc loại này. Một thứ thì đáng giá, một thứ thì hiếm, một thứ thì để được lâu. Những thứ như vậy, theo thời gian sẽ càng ngày càng đáng giá, càng ngày càng hiếm có. Ông Thạch Kiệt Hoa và ông Thạch Quảng Minh đều là dân đi biển. Dù là ở bến tàu hay trên thuyền đánh cá, thỉnh thoảng cũng có người câu được cá lớn có bong bóng, hoặc gặp được vây cá ngon. Nếu không nghe Đinh Tiểu Hương nói, có lẽ ông đã bỏ qua rồi. Nghe cô nói, hai ông bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Hai ông chợt nhận ra đúng là như vậy, bào ngư hay xương cá thì thôi, nhưng nếu có thể mua được cá lớn có bong bóng thì tốt quá. Mỗi năm may ra gặp được vài con như vậy, mà cá đó thì lại to, lại đáng tiền, trước giờ hai ông toàn đem bán chứ không giữ lại. Cách làm của Đinh Tiểu Hương mới là đúng, bắt cá, lấy bong bóng phơi khô, cất giữ cẩn thận. Một là sau này có ai ở cữ thì đem ra ăn, hai là nếu không ăn hết thì để vài năm nữa giá chắc chắn sẽ cao hơn, tức là kiếm được tiền mà còn kiếm được nhiều tiền nữa. Đó mới là bí quyết làm ăn. Triệu Đại Hải mấy lần ra khơi câu được mấy con cá đù nâu to đùng cũng không bán đi, mà giữ lại hết, tìm người lấy bong bóng, thu thập rồi cất. Ai mà ăn hết được bao nhiêu bong bóng cá chứ, nhưng thứ đó mà giữ trong tay thì chắc chắn vài năm sau sẽ kiếm được tiền, mà còn kiếm được khối tiền ấy chứ, lời gấp đôi gấp ba là chuyện thường. Đinh Tiểu Hương biết rõ mấy lần ra khơi gần đây, Triệu Đại Hải câu được cá đù nâu có bong bóng, nhiều đến mấy người nhà cô ăn cũng không hết, vậy mà anh ta chẳng bán một miếng nào, cứ giữ khư khư chờ tăng giá thôi. Đúng vậy, chúng ta đúng là phải để ý đến chuyện này. Thạch Quảng Minh cẩn thận suy nghĩ, thừa nhận lời Đinh Tiểu Hương nói rất có lý. Hiện tại, mọi người nên bắt đầu chú ý tìm kiếm cơ hội, hễ có món hời nào là phải tìm cách nắm bắt ngay. Thạch Gia Gia, chắc chắn tàu đánh cá biển sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng tàu mới vừa mua, trong thời gian ngắn chắc chắn không mua thêm chiếc nào nữa. Vậy số tiền nhàn rỗi này để làm gì đây? Không lẽ lại không làm gì cả, chỉ bằng mua chút hàng chữ. Bong bóng cá, bào ngư, hay những thứ gì có thể bảo quản lâu dài và tăng giá đều được. Hoặc là mua một mảnh đất ở bến tàu, mở cửa hàng chẳng hạn. phải giữ lại một ít vốn, nhưng không thể cứ khư khư ôm hết vào người. Thạch Trung Vi mới chỉ có phần mềm căn nhà, nhưng chẳng bao lâu nữa, con bé sẽ kiếm đủ tiền xây nhà mới thôi. Đinh Tiểu Hương nói đến đây thì quay sang nhìn Hà Kiếm, người nãy giờ vẫn ngồi im lặng một bên. Hà lão bản, tôi biết anh vừa mới mua tàu nên hơi eo hẹp, nhưng những điều tôi vừa nói có thể để ý dần dần và thực hiện được. Có nhiều tiền thì làm việc lớn, ít tiền thì làm việc nhỏ. Đừng coi thường việc nhỏ, tích tiểu thành đại, cứ làm như vậy, chắc chắn sẽ thành công lớn. Đinh Tiểu Hương biết rõ Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm rất thân thiết nên không giấu giếm gì, nói thẳng mọi chuyện. Hà Kiếm gật đầu liên tục, thừa nhận mình không thể so sánh với Đinh Tiểu Hương về khoản làm ăn và kiếm tiền. Anh kém xa quá, nếu không nhờ hợp tác với Thạch Kiệt Ca và Triệu Đại Hải, thì giờ này anh không chỉ không mua được tàu mới mà ngay cả chỗ neo đậu cho chiếc tàu cũ cũng chưa chắc đã có. Anh phải ghi nhớ những lời Đinh Tiểu Hương nói, suy nghĩ kỹ xem nên mua gì để trữ khi có tiền. Thạch Trung Vi, cháu có muốn về không? Thạch Kiệt Hoa thấy thời gian cũng gần, anh phải về nhà tắm rửa, ăn uống rồi ngủ một giấc, sáng sớm mai lại ra bến tàu để đem cá từ khoang chứa lên bờ. Thạch Trung Vi không cần nghĩ ngợi, lắc đầu ngay, cô vừa mới từ biển trở về được một tháng, hơn nữa Đinh Ái Liên đang ở đây, cô không muốn rời đi. Thạch Kiệt Hoa cười, không nói gì thêm, quay người cùng Hà Kiếm lên cano, rời bến tàu về nhà. Trên đường về, Thạch Kiệt Hoa dặn dò Hà Kiếm. Hà Kiếm, những gì Đinh Tiểu Hương vừa nói, cậu phải nhớ kỹ đấy. Tuyệt đối đừng quên. Bình thường có tiền trong tay, nhất định phải mua ít hàng chữ. Về cá, bào ngư, bong bóng cá các kiểu, không cần suy nghĩ nhiều, cậu có kinh nghiệm rồi, biết đâu là hàng tốt mà. Cứ mua về cất là được. Tiểu Hương nói đúng, mấy thứ này năm nào giá cũng tăng. Chúng ta mua để vài năm, chắc chắn sẽ có lời. Còn nhà cửa, cửa hàng thì phải xem xét kỹ. Chỗ nào tốt, chỗ nào không tốt, cứ đợi có tiền rồi hỏi Tiểu Hương hoặc Triệu Đại Hải là được. Thạch Kiệt Hoa nhắc lại lời Đinh Tiểu Hương, muốn Hà Kiếm ghi nhớ. Tàu đánh cá biển đúng là đang kiếm ra tiền, Hà Kiếm vừa mua tàu lớn nên có thể hơi túng thiếu, nhưng dù sao mỗi chuyên gia khơi đều có tiền chia, có tiền dư thì phải nghĩ cách đầu tư, mua hàng kiếm lời, chứ không thể giữ khư khư. Ừ, chuyện này nhất định phải làm. Đầu óc bọn tôi không nhạy bén, không biết làm thế nào để kiếm tiền. Cách tốt nhất là đi theo người biết kiếm tiền mà làm theo thôi. Đinh Tiểu Hương nói gì, chúng ta cứ làm theo đó. Việc gì phải tốn công nghĩ ngợi. Được người như Đinh Tiểu Hương chỉ điểm cho vài câu thôi là đủ để chúng ta phát tài rồi. Hà Kiếm gật đầu lia lịa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.